Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 18. Khảo đề, trong hội trường bộ lạc Trâm nghe tiếng. Cái này Nguyên Anh đỉnh phong tiểu oa nhi lại nói cái gì? Ngươi muốn là nói chúng ta những cái này người xem không thấy qua việc đời coi như xong. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi bốn người. Đây chính là lâm tiên giới số 1 số 2 bát phẩm luyện khí sư A. Người ta vây quanh luyện khí lô đảo quanh thời điểm. Người tổ tông đều còn chỉ là thụ, tinh, chứng đây. Bách Hồng mấy người đang nghĩ bão nổi đây. Bất quá nghĩ đến hôm qua trong một đêm thu hoạch. Coi như hết, đoán chừng bản thân thực chưa thấy qua cảnh đời gì. Mặc dù cái tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm. Nhưng là nàng vừa mới nói cái gì tới? Sư tôn, Bách Hồng đám người lập tức liền hiểu. Phù văn này kỹ thuật, nhất định là sư tôn của nàng dạy nàng. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích kỹ thuật này, không phải đặc hữu, mà là nhưng truyền thụ cho. Tối hôm qua bốn người nghĩ cả một cái buổi tối, trừ bỏ nhìn ra vật liệu luyện khí, cùng vậy đơn giản phương pháp luyện khí bên ngoài. Không có cái gì nhìn ra, thậm chí ở cuối cùng, bốn người còn làm một cái suy luận, có lẽ là cá nhân thiên phú cũng khó nói, nhưng là bây giờ nếu Trung Oánh nhắc tới sư tôn, vậy thì chờ hôm nay giải thi đấu kết thúc về sau. Đi bái phỏng một cái đi, có thể đánh vỡ thiên đạo hạn chế, Trung Oánh sư tôn nhất định sẽ một vị nhân vật không tầm thường, nếu tiểu hữu không ngại. Vậy bọn ta sẽ không khách khí. Bách Hồng hướng về phía Trung Oánh nói tiếng cảm ơn. Dịch Đức Thủy, Mộc Nhiên cùng Lập Hiên cũng hành một cái ngang hàng lễ. Trên sân lần nữa nghiêm nghị, nếu là mình có thể lấy được bốn vị đại sư lễ tiết. Chính là chết cũng phải khắc vào bản thân trên bia mộ. Ở nhân viên công tác ra hiệu phía dưới. Trung Oánh đám người thối lui đến dưới trận chuyên môn chuẩn bị chờ đợi khu. 101 người ngay ngắn trật tự. La Trình bước chân vận chuyển. Gạt mở người chung quanh. Đi tới Trung Oánh bên người. Vừa muốn mở miệng. Đã bị đánh đoạn. Hôm qua hải tuyển kết thúc. Hôm nay chính là chính thức tranh tài. Ta hiện tại liền đến vì các vị giảng giải một lần quy tắc tranh tài. Không biết lúc nào. Hoàng Hải Trụ xuất hiện ở trong hội trường, vẫn là cùng giới trước một dạng, từ bốn vị trọng tài ra đề mục, có thể hoàn thành đề mục nội dung luyện khí sư, mới có thể tấn cấp vòng tiếp theo, thông qua nhân số không có hạn chế, mời các vị luyện khí sư môn tự hành cân nhắc đề mục ý tứ. Đưa ra pháp bảo thời gian, hết hạn cho tới hôm nay mặt trời lặn. Mời các vị luyện khí sư chân quý thời gian. Hoàng Hải Trụ giải thích. Trung Oánh không biết rõ. Dù sao nàng là lần đầu tiên tham gia cái này luyện khí sư giải thi đấu. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên đến linh vực. Nhìn những người khác một chút. Một điểm nghi vấn đều không mang theo cái chủng loại kia. Rõ ràng đã sớm biết quy tắc. Bách Hồng tiến lên một bước. Thân làm lần này trọng tài chính. Hắn tự nhiên là cái thứ nhất ra đề mục. Đề mục của ta là ngũ kim, trong núi có ngũ kim, vàng bạc đồng sắt thiếc. Đây đều là bình thường nhất vật liệu luyện khí. Đám người quay đầu đi, nhìn thấy chân bảo các nhân viên đã bày xong vị trí. Tổng cộng 5 người, trước mặt các thả một khối bảng hiệu, viết ngũ kim danh tự, nếu như không có hiểu sai lời nói. Một lần này luyện khí vật liệu chỉ có thể dùng cái này 5 loại kim loại. Trong lúc nhất thời, đám người hơi lúng túng một chút. Vàng bạc đồng sắt thiếc. Đối phàm nhân mà nói là cực kỳ thường gặp 5 loại kim loại. Nhưng là ở tu sĩ nơi này. Vậy đơn giản cùng trong thành tiểu hài chưa thấy qua trong đất đồ ăn một dạng. 5 loại kim loại, tối đa cũng ngay tại học đồ thời kỳ. Sử dụng qua quặng sắt mà thôi. Đề mục của ta là thiên địa. Mộc Nhiên tiến lên một bước, lần nữa cấp ra một cái từ ngữ. Trung Oánh sững sờ, ý tứ gì a? chẳng lẽ là mỗi người cho một từ ngữ, sau đó đem bọn họ tổ hợp đến cùng một chỗ, luyện chế ra một kiện pháp bảo sao? Thiên địa này lại là cái gì quỷ? Ai tới cùng ta giải thích một chút? Đề mục của ta là Sơn Thủy, đề mục của ta là Tung Hoành, Dịch Đức Thủy cùng Lập Hiên cũng tuyên bố đề mục của mình. 101 người, không ai hành động, tất cả mọi người cùng chung oánh một dạng, chính đang lý giải đề mục ý tứ, ngồi ở bao xương phía trên. Lâm Nam nhìn thấy loại này ra đề mục phương thức, kém chút không cười ra tiếng. Còn tốt đề mục không phải mặt nhân tài kiệt xuất. Bằng không thì Lâm Nam đều muốn xuống dưới cho bọn hắn biểu diễn một chút Trung Hoa một phen. Chỉ bất quá, đề mục này ý tứ trực tiếp để Lâm Nam nhớ tới một thanh kiếm, cầu vồng người, thiên chi khí cũng, uyên người. Chính là Sơn Thủy tung hoành địa phương, núi từ nước ra, nước quấn núi sinh, trong núi có ngũ kim, kim, ngân, đồng, thiết, tích là ta, Thủy Hoàng lấy này ngũ kim lấy luyện, đồn rằng, Uyên Hồng, kiếm thánh bội kiếm, tựa hồ vừa vặn phù hợp một lần này ra đề mục yêu cầu. Chỉ là thế giới này người, hẳn không có người biết rõ thanh kiếm này lai lịch a. Bất quá bản thân trong khoảng thời gian này, xác thực cho Trung Oánh rằng rất nhiều liên quan tới luyện khí sự tình. Chắc hẳn nàng mới có thể trải nghiệm a. Ánh mắt rơi vào Trung Oánh trên người, vừa vặn trông thấy Trung Oánh ngẩng đầu lên, nhìn mình, Lâm Nam không có trả lời. Đây là Trung Oánh tỉ thí, nếu quy tắc như thế, vậy liền cần dựa vào nàng bản thân tiến tới lĩnh hội. Trung Oánh động tác, La Trình ở một bên toàn bộ đều thấy được, trong lòng không khỏi run rẩy một lần. Cái này Trung Oánh bối cảnh, thật chẳng lẽ là chân bảo các người không được? Vừa mới nàng ngẩng đầu nhìn lại cái kia ghế lô, thế nhưng là phía trên nhất một loạt chân bảo các 9 cái bao xương chính trung ương. Nghe nói vị trí này chính là cho người của Thẩm Gia Lưu, nắm thật chặt hai tay của mình. La Trình lần thứ nhất cảm nhận được bản thân nhỏ bé, mặc dù hắn cũng không biết tại sao mình lại có loại tâm tình này, chẳng lẽ mình coi trọng Trung Oánh hay sao? Đùng đùng, cho mình hai cái tát chói tai. La Trình đưa cho chính mình một lời nhắc nhở, ngươi chỉ là một cái Lục Tinh Tông môn nội môn đệ tử mà thôi. Dũng khí từ đâu tới trèo cao, ngươi không sao chứ? La Trình động tác đưa tới Trung Oánh lực chú ý, coi như không nghĩ ra được, cũng không cần đánh bản thân a. Không có việc gì, chính là nhớ tới một ít chuyện, đa tạ Trung sư muội quan tâm. La Trình cười cười, không tự chủ đem con mắt chuyển hướng một bên, nhớ tới một ít chuyện. Nghe được lời nói của La Trình, Trung Oánh cũng đột nhiên vang lên cái gì. Đúng rồi, sư tôn đã từng nói qua, nếu là gặp cái gì không qua được khó khăn, liền bắt đầu nhớ lại a, nói không chừng giải quyết khó khăn phương pháp ngay tại quá khứ của ngươi bên trong. Đây là Trung Oánh ký ức khắc sâu nhất một câu. Chẳng qua là lúc đó Trung Oánh cũng không minh bạch cái gì gọi là nhớ lại có thể trợ giúp tự mình giải quyết khó khăn. Mà bây giờ, mỗi một món pháp bảo cũng là luyện khí sư chút xuống tất cả tâm huyết luyện chế mà thành. Làm thần thức của ngươi cùng linh lực ở pháp bảo phía trên phất qua thời điểm, ngươi phải biết, cũng không phải như vậy làm có thể làm cho pháp bảo càng thêm cường đại. Ngươi còn phải biết, ngươi mỗi một lần động tác đều đã bao hàm tâm tình gì. Đối với món pháp bảo này, ngươi là có hay không đã bao hàm toàn bộ tâm huyết ở trong đó. Vô luận là pháp bảo hình dạng, hay là lên mặt hoa văn, thậm chí là pháp bảo danh tự, đều ẩn chứa nó ý nghĩa đặc biệt. Cũng không phải là cầm một tấm luyện khí phổ, ngươi đem hắn chế tạo ra đến, nghĩ tới, Trung Oánh nghĩ tới, kiên định bước ra bước chân, đem 5 loại vật liệu các lấy một bộ phận. Trung Oánh động tác, để rất nhiều người hơi kinh ngạc. Liền nhanh như vậy cảm nhận được đề mục ý tứ. ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, Trung Oánh ngồi ở phía trước nhất vị trí, sử dụng bản thân luyện khí lô, giơ tay phải lên, tam muội chân hỏa thấu thể mà ra, lại là gây nên một tràng thốt lên. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, lại có hai loại thiên địa kỳ hỏa. Ngẩng đầu nhìn một cái bao xương, Trung Oánh biết rõ Lâm Nam chính nhìn mình. Sư tôn, Trung Oánh món pháp bảo này, liền kêu thanh càn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,